Vạn đạo Long Hoàng, chương 1322, kinh người tin tức trước giờ quyết chiến. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Yến đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lại nhìn về phía Yến Cuồng Đồ tăng thêm ngữ khí ánh mắt sáng ngời, ánh mắt chăm chú nhìn Yến Cuồng Đồ. Yến Cuồng Đồ sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng thở dài một tiếng, nói. Lục Minh, lúc đầu ta tạm thời không muốn nói cho ngươi, nhưng ngươi chiến lực nếu như đã đi đến như thế cấp độ cái kia nói cho ngươi cũng không sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phù Khôi Tông lưỡng nghi đại trận đã bị đế nhất võ hoàng công phá. Cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yến Cuồng Đồ mà nói, giống như là kinh lôi, ở Lục Minh trong lòng vang lên. Lục Minh vừa trở về, nghe được một hệ liệt trọng yếu tin tức, sau lại nghe nói Thiên Hạ Thư Viện bị công kích, lập tức chạy tới Thiên Hạ Thư Viện, đều không có thời gian hỏi thăm một cái Phù Khôi Tông tin tức, không nghĩ đến, lại ra như thế biến cố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Lục Minh trong tiềm thức Phù Khôi Tông còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, cho nên, Lục Minh trước đó mới không có hỏi nhiều. Mấy tháng trước đó, đế nhất võ hoàng động thủ, cái thứ nhất liền là Vạn Yêu Cốc bị tùy tiện diệt đi, cái thứ hai liền là Phù Khôi Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phù Khôi Tông lưỡng nghi đại trận mặc dù lợi hại, ngăn trở đế nhất một người không có vấn đề, nhưng đế nhất còn có mặt khác hai cái võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh cùng một chỗ xuất thủ, phối hợp hoàng giả linh binh, lưỡng nghi đại trận căn bản ngăn không được, đó là Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt còn có sư tôn hắn lão nhân ra đám người, vì kéo dài thời gian, để cho những người khác chuyển di tự mình điều khiển lưỡng nghi đại trận cuối cùng, đại bộ phận người đều chuyển rời đến Bắc Nguyên đến, nhưng sư tôn cùng Bạch Thích Tiến bọn họ lại rơi vào đế nhất trong tay. Yến Cuồng Đồ nói tường tận một lần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phù Khôi Tông môn hạ đại bộ phận đệ tử còn có Lục Minh phụ mẫu, Hoa Ao đám người, đều thông qua vượt cương vực truyền tống trận chuyển rời đến Bắc Nguyên đến, nhưng Cửu Dương Chí Tôn, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Kiệt chờ cao tầng, lại rơi vào đế nhất trong tay. Lục Soái, người cũng không cần quá lo lắng, tất nhiên lúc ấy đế nhất không có động thủ, mà là lưu lại tính mạng bọn họ chắc chắn cũng sẽ không nhanh như vậy giết bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người mở miệng khuyên Lục Minh, xác thực đó là không có giết mà là lưu lại bọn họ, khẳng định hữu dụng, bọn họ tạm thời hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác cũng khuyên nói, đúng lúc này, rất nhiều người thần sắc khẽ động, bàn tay nhao nhao xuất hiện một khối truyền âm ngọc phù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn là có cái gì trọng yếu tin tức, một chút cao tầng đồng thời thu vào tin tức. Bọn họ linh thức nhao nhao hướng truyền âm ngọc phù quét qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao có thể như vậy? Góc truyện audio.com, Yến Cuồng Đồ xem xét truyền âm ngọc phù kinh hô lên tiếng, bởi vì quá kích động, khó có thể áp chế thể nội chân nguyên, bộc phát ra cường đại khí tức trên người tràn ngập ra một tầng cháy hừng hực hỏa diễm, nhường đại sảnh nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, đáng giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, những người khác cũng nhao nhao gầm thét, sắc mặt biến rất khó nhìn, bao quát Tạ Loạn đám hoàng giả. Sự tình gì, chuyện gì xảy ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt liếc nhìn, trong lòng lại nổi lên dự cảm không tốt. Hắn vừa mới trở về tự nhiên không có người truyền tin tức cho hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Soái, rất nhiều người nhìn về phía Lục Minh, muốn nói lại thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Yến Cuồng Đồ song quyền nắm chặt đỏ ngầu cả mắt, đó là phẫn nộ hỏa diễm, hắn thân thể bởi vì phẫn nộ mà khẽ run lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra, nói, Lục Minh gầm thét một tiếng, ánh mắt như điện, trên người tản mát ra cường đại khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đám người đưa mắt nhìn nhau, vẫn như cũ không có người nói chuyện. Ta tự mình tiến tới nhìn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thân hình khẽ động nhào về phía một cái chí tôn, cái kia chí tôn không có mảy may sức phản kháng, trong tay truyền âm ngọc phù liền bị Lục Minh cướp đi. Lục Minh linh thức quét qua truyền âm ngọc phù nội dung sau, sắc mặt cũng đại biến, biến vô cùng khó coi, trên người bắn ra băng lãnh sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Nhất Tạ gia. Lục Minh trong miệng phun ra bốn chữ, lạnh lẽo vô cùng, cho người toàn thân phát lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Phù chỉ có một đầu tin tức, vừa mới cổ thánh triều Tạ gia cùng Đế Thiên Thần Cung liên hợp truyền ra một đầu tin tức, một tháng sau, Tạ gia cùng Đế Thiên Thần Cung sẽ ở Thánh Thành cử hành kết minh đại điển, đến lúc đó, sẽ chém giết phản nghịch người Hạ Cửu Dương, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt lấy bọn hắn máu tươi tế cờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngắn ngủi một đầu tin tức nhường Lục Minh sát cơ, nhảy lên tới đỉnh điểm. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lục Minh trên người, bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ, Lục Minh chính là Phù Khôi Tông Tông tiểu tử, lại cùng Cửu Dương Chí Tôn quan hệ tâm đầu ý hợp, Lục Minh tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ gia, Đế Nhất tất nhiên như thế, vậy liền giết. Cái cuối cùng, sát, chữ phun ra, Lục Minh trên người, bắn ra một cỗ chiến ý cường đại, hắn ánh mắt tựa như hy vọng xuyên qua hư không, nhìn về phía ngoài ước vạn dặm thánh thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi muốn đi thánh thành, không nên vọng động, cái này nhất định là Đế Nhất cùng Tạ gia mưu kế Thiên Hà Thư Viện một trận chiến, ngươi chiến lực Đế Nhất khẳng định biết, hắn đối ngươi sinh ra kiêng kỵ cho nên mới truyền ra đầu này tin tức, mục đích liền là dẫn ngươi đến thánh thành, sau đó giết ngươi, ngươi không thể mắc lừa. Tạ Loạn vội vàng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Tất nhiên như thế, như vậy tùy bọn họ nguyện, một tháng sau ta liền đi một vòng thánh thành. Lục Minh ánh mắt lạnh như băng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể a, Lục Soái, chúng ta hiện tại thực lực còn không phải Đế Thiên Thần Cung cùng Tạ gia đối thủ a, không sai, huống chi vẫn là ở thánh thành, cái kia càng thêm nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác nhao nhao khuyên Lục Minh. Một tháng sau thánh thành, không thể nghi ngờ là Long Đàm Hổ Huyệt tiến về, đem nguy hiểm vạn phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng chưa hẳn không thể một trận chiến, lúc đầu còn muốn chờ một đoạn thời gian, chuẩn bị đầy đủ một chút, tất nhiên như thế, vậy liền trước giờ quyết chiến a, Lục Minh thanh âm băng lãnh, ánh mắt bên trong, tràn ngập vẻ kiên định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Dương Chí Tôn, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt đám người, hắn nhất định muốn cứu, bằng không thì cho dù tương lai giết Đế Nhất đám người còn có ý nghĩa gì. Lúc này, Thiên Hà Thư Viện Vạn Tượng Ngọc Bích bên ngoài, không gian đột nhiên nổi lên gợn sóng, tiếp theo, một đạo thân ảnh từ không gian dậm chân mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là có người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hô. Bởi vì, hắn là Lục Minh, nói cho đúng, là Lục Minh thứ thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thứ thân, đón nhận Thiên Huyền Thánh Giả truyền thừa, một mực ở khổ tu minh luyện chi đạo, hiện tại, Lục Minh rốt cục đem hắn triệu hoán đi ra. Đế Nhất Tạ gia, vậy liền một trận chiến a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thứ thân nói nhỏ, trong mắt mang theo lạnh lẽo quang mang, lập tức một bước bước ra, không gian tự động vỡ ra, thứ thân biến mất không thấy gì nữa. Bách thú bộ lạc nghị sự đại sảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước giờ quyết chiến, Lục Soái, không thể a, chúng ta thực lực còn không đủ. Đúng vậy a, riêng là Đế Nhất cùng hai cái kia võ hoàng nhị trọng cường giả, chúng ta đều không ai có thể ngăn cản a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Soái, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn a, những người khác nhao nhao khuyên Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ yếu nhất là, Đế Nhất cùng hai cái kia võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh, đều trưởng khống hoàng giả linh binh, thực sự quá mạnh, phổ thông hoàng giả đối mặt bọn họ chỉ có bị chém giết phần. Làm sao có thể ngăn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tháng sau, thánh thành, những cái này cao thủ, nhất định sẽ toàn bộ trình diện, chính là vì chờ Lục Minh. Nếu là lúc này cùng đối phương quyết chiến, đúng là không khôn ngoan a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khoát tay, đại sảnh yên tĩnh trở lại, tất nhiên muốn đi, vậy liền muốn đánh có nắm chắc trận chiến, đã là đi cứu người ta Lục Minh, có há có thể hy sinh vô ích tính mạng các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mở miệng, sau đó mi tâm phát sáng, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên người Lục Minh, trên người tản mát ra rộng lớn khí tức. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.